Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 132, tầng 3 thần thủy. Mục tiêu trách mục tiêu thần khỉ. Lúc này, đại trưởng lão Lâm Trọng lại thả đặt một cái tin tức trọng yếu. Hắn xuất ra một bình hiện ra chất lỏng màu xanh biếc dược thủy. Mở miệng, lần này, ai có thể có được kim nhật linh quả? Chúng ta sẽ đưa tặng một bình tầng 3 thần thủy. Có người không minh bạch tầng 3 thần thủy công hiệu, nhưng là tại hiểu người giải thích xuống. Lập tức, mọi người đều biết tầng 3 thần thủy. Oanh, giờ khắc này, đám người triệt để oanh động. Tầng 3 thần thủy có thể đem hoàng kim cảnh đột phá đến S cấp bậc cường giả lúc gia tăng tầng 3 thần vật. Không có người sẽ hoài nghi Lâm Trọng lời nói. Bởi vì cái này căn bản cũng không có tất yếu. Phía dưới, Cố Thành nhìn qua Lâm Trọng trong tay hiện ra chất lỏng màu xanh biếc. Trong mắt lộ ra rung động. Có thể tăng lên đột phá tầng 3 cấp độ dược thủy. Thật sự là quá phi phàm. Nếu là xuất ra đi đấu giá, chỉ sợ ít nhất phải 400 ức trở lên tiền hoa hạ mới có thể mua sắm. Dù cho là Cố Thành thời khắc này thân gia cũng căn bản mua không được. Nhưng là, chỉ có đồ đần mới có thể xuất ra đi đấu giá đâu. Có cái này tầng 3 thần thủy, thế nhưng là tương đương với thêm ra đến một tên S cấp bậc cường giả. Rất nhanh, đám người ngồi Lâm gia khinh khí cầu xuất phát. Trong phi thuyền, mọi người đều là một mảnh thần sắc vui sướng. Bởi vì có thể thu hoạch được tầng 3 thần thủy, liền có thể gia tăng trọn vẹn 3 thành đột phá S cấp bậc tỷ lệ thành công. Mặc dù bọn họ đều là thiên tài, nhưng là khoảng cách bước vào S cấp bậc vẫn có rất lớn độ khó. Hoàng kim cảnh hồn thú sư, mặc dù cũng là một gã cường giả, nhưng chỉ có trở thành S cấp bậc mới có thể dẫn đầu một cái gia tộc cường đại. Vị đứng ở cường giả chi lâm, trong bọn họ không có người sẽ cự tuyệt dạng này dụ hoặc. Rất nhanh, mọi người đi tới tinh hà đại dã khu, kim nhật linh quả. Đồng dạng sinh tồn ở S cấp bậc hồn thú trong động phủ. Lần này, đám người đem phải đối phó mục tiêu. Vì trách mục tiêu thần khỉ, nó là một tôn uy tín lâu năm S cấp bậc hồn thú. Nhưng chỉ vẻn vẹn là một cái S cấp bậc sơ kỳ thôi. Thực lực cũng không phải là rất cường đại. Cho nên, tất cả mọi người vẫn là có lòng tin rất lớn có thể đối phó. Nếu không, nếu như trách mục tiêu thần khỉ là một cái S cấp bậc trung kỳ hồn thú, cho dù có được 20 vị hoàng kim cảnh hồn thú sư thiên tài, đám người cũng không dám đi trước. S cấp bậc hồn thú sơ kỳ cùng trung kỳ sự chênh lệch vẫn là vô cùng lớn. Trách mục tiêu thần khỉ tồn tại tinh hà đại dã khu chỗ sâu. Từ bên ngoài thông hướng nơi đó cần đi qua 60 cây số lộ trình. 60 dặm lộ trình. Đối với hoàng kim cảnh hồn thú sư mà nói, cũng không tính là một đoạn rất dài khoảng cách. Nhưng là, ở nơi này tinh hà đại dã khu bên trong, chính là một đoạn tương đối dài dòng lộ trình. Cũng không lâu lắm, đám người liền bắt đầu xuất phát. Cố Thành lan lộn đang lúc mọi người thân ảnh bên trong cùng một chỗ tiến lên. Hắn che giấu tu vi, thoạt nhìn vẻn vẹn chỉ là một cái bình thường hoàng kim cảnh sơ kỳ thiên tài. Không có người chú ý tới Cố Thành. Trên đường đi, Cố Thành đi theo đám người cùng nhau đi tới tinh hà đại dã khu chỗ sâu. Chừng 20 tên hoàng kim cảnh hồn thú sư tổ đội. Trên đường đi, có rất ít hồn thú gan dám ra đây ngăn cản. Cho dù là có một ít mắt không mở hồn thú đi ra. Đang lúc mọi người hợp lực phía dưới cơ bản cũng là nhất đao chảm giết. Rất nhanh, đám người liền đi đến hơn 50 dặm. Lúc này, đã cách lúc vừa tới, vượt qua mấy canh giờ, cái này cũng may mắn là có 20 người tổ đội. Nếu không nếu là đơn độc một người lời nói, tại tinh hà đại dã khu bên trong, cũng không phải là mấy canh giờ chuyên đơn giản như vậy. Chư vị, phía trước chính là tinh hà đại dã khu chỗ sâu, đã không còn là hướng mặt trước tối đa chỉ có đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Mà là rất có thể sẽ xuất hiện S cấp bậc hồn thú. Một khi chúng ta gặp S cấp bậc hồn thú, chẳng những sẽ có một chút phiền toái, rất có thể sẽ đối đội ngũ chúng ta tạo thành một chút tổn thương. Cho nên ta cho rằng, mọi người không bằng chia thành tốp nhỏ, phân đếm cái tiểu đội tiến về Kim Ngài Linh quả địa phương tụ hợp. Đúng lúc này, một tên hồn thú sư mở miệng, hắn thân mang một bộ khôi giáp, toàn thân đều bị bao khỏa tại khôi giáp bên trong, cả người chỉ lộ ra một đôi mắt. Cố Thành từ người bên cạnh trong miệng đã biết tên của hắn. Lưu Thanh, một tên không có bối cảnh thiên tài cấp bậc hoàng kim cảnh hồn thú sư. Đến bây giờ sớm đã trở thành hoàng kim cảnh đỉnh phong cấp bậc tồn tại. Ở toàn bộ trong đội ngũ đều thuộc về người mạnh nhất cấp bậc. Cho nên, đối với Lưu Thanh, đám người cũng không có ý kiến. Bởi vì mọi người cũng biết, phía trước còn có hơn 10 dặm lộ trình. Mọi người đội ngũ thật sự là quá mức chói mắt. Rất dễ dàng liền bị cường đại hồn thú phát hiện. Nơi này hồn thú có thể không còn như lúc trước đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Mà là có được chân chính S cấp bậc thực lực hồn thú cường đại. Một khi bị loại này hồn thú phát hiện, cho dù nhân số lại nhiều, cũng đều tránh không được thương vong. Nhưng là Cố Thành lại biết, đây là Lưu Thanh một cái lấy cớ thôi. Bởi vì, nếu như 20 người cùng nhau đi tới, như vậy hắn cuối cùng muốn thu hoạch được Kim Ngài Linh quả xác suất liền nhỏ hơn. Bất quá, đây đối với Cố Thành không có liên quan quá nhiều. Tương phản, hắn hận không thể làm như vậy. Bởi vì dọc theo con đường này người của Lâm gia đều ở nơi này. Hắn nghĩ phải làm những gì đều không có cơ hội đâu. Tiếp theo, đám người liền bắt đầu tiến hành tổ đội. Trong đó, 3 người làm một tổ. Tổng cộng chia làm 7 cái tổ. Sau đó cuối cùng tiến về mục đích phương hướng tụ hợp. Rất nhanh, tổ 7 đội ngũ tổ hợp thành công. Cố Thành đi theo 2 tên dòng binh tạo thành một cái tổ. Đây là hắn chủ động yêu cầu. Bởi vì, 2 cái này tên dòng binh thực lực đều không mạnh. Đều vẻn vẹn chỉ là hoàng kim cảnh sơ kỳ thôi. Hắn hoàn toàn có thể tùy tiện thoát khỏi 2 người. Nếu là cùng cái kia Lưu Thanh cùng một chỗ, như vậy Cố Thành muốn thoát khỏi liền có chút khó khăn. Trước cùng 2 cái này tên dòng binh đi đến một đoạn lộ trình. Sau đó thừa cơ rời đi đội ngũ. Cố Thành thầm nghĩ nói. Đồng thời, Cố Thành nhìn cái khác đội ngũ một chút, phát hiện còn lại đội ngũ. Tuyệt đại đa số đều là cường giả cùng cường giả liên hợp. Kẻ yếu cùng một chỗ. Nhìn lên không có vấn đề gì, nhưng Cố Thành phát thệ, có thể cuối cùng đạt tới mục đích, trong này ít nhất phải tử thương một nửa người. Đám người tổ tốt đội ngũ về sau, liền bắt đầu đổi lại không cùng đường kính đi tới. 2 cái này tên dòng binh rất rõ ràng đều biết, tại tổ đội về sau, ngay cả cùng một chỗ, trực tiếp đem Cố Thành không để ý đến, thương lượng trong chốc lát. Bọn họ lựa chọn một đầu địa thế thoạt nhìn cực kỳ phức tạp đường. Nhưng là dựa theo Cố Thành quan sát, con đường này bên trên cơ bản không hội ngộ gặp cường đại hồn thú. Đi thôi không lâu, 3 người gặp phải một cái hồn thú đi ra ngăn lại nói. Đây là một cái giống như con kiến hồn thú, nhưng là chiều cao đạt đến 3 mét có hơn. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem đám người. Đây là hồn lực mãnh nghĩ. Cao nhất chỉ có thể đạt tới đại thống lĩnh sơ cấp bậc. Chúng ta giết nó. Trong đó một tên dòng binh mở miệng nói ra. Ngay sau đó, 2 người cùng nhau lên trước. Xì xì mấy đao. Cái này hồn lực con kiến tựu tử vong. Tiếp theo, đám người lần thứ 2 đi về phía trước. Quãng đường còn lại, các ngươi đi thôi. Lần này ta liền không tham gia. Đúng lúc này, Cố Thành bỗng nhiên mở miệng nói. Nói xong, không có chờ 2 người mở miệng, Cố Thành liền trực tiếp rời đi. Hừ, tham sống sợ chết, liền 50 ức cũng không muốn. Lúc này, trong đó một tên dòng binh khinh thường mở miệng nói. Được rồi, tất nhiên hắn rời đi. Vậy chúng ta phải nắm chặt tiến về mục đích A, một người khác mở miệng nói. Tiếp theo, 2 người liền hướng chỗ sâu xuất phát. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.